Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, chương 628, Dương Tiễn cùng Na Cha. Kỳ thật thân công báo ý nghĩ cũng không phải là nói là sai. Ngược lại, thân công báo ý nghĩ mới là thời đại này 99% tiên nhân ý nghĩ. Thành tiên nói về sau, về nhìn phàm nhân, liền cảm giác cùng sâu kiến không có hai. Gần như tất cả tiên nhân đều cho là như vậy. Cho dù là Tam Thánh Hoàng, cũng chỉ là để ý nhân tộc chỉnh thể kéo dài. Chỉ cần không ảnh hưởng nhân tộc tồn vong, cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Bởi vậy, đối với Khương Tử Nha đóng băng Kỳ Sơn, Tam Thánh Hoàng cũng vẻn vẹn có chút tức giận, lại sẽ không vì vậy mà xông ra Hỏa Vân Động giết chết Khương Tử Nha. Tại Tam Giáo Thánh Nhân trong mắt, nhân gian binh cách từ điểm người căn bản không gọi sự tình. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu. Thánh nhân trình độ nào đó liền đại biểu cho thiên ý. Mặc dù còn mang người chữ, nhưng kỳ thật tranh đoạt bất quá là đạo thống truyền thừa mà thôi. Nhân mạng, bọn họ cũng không để ý. Tu hành ý nghĩa đến cùng là cái gì? Chư thiên phần cuối lại là cái gì? Trường sinh ý nghĩa lại là cái gì? Trịnh Kiện trong lòng thì thầm. Đột nhiên chút xuống một vò Bích Du Cung rượu mạnh nhất. Tây Kỳ, Văn Trọng đến Tây Kỳ xây dựng cơ sở tạm thời. Vây ba thiếu một, đem Tây Kỳ Đông, Nam, Bắc ba mặt tất cả đều vây quanh. Lưu lại cửa Tây, trong tướng phủ, Khương Tử Nha tập hợp chúng tướng bàn bạc. Văn Trọng thanh danh đã không cần lại hoài nghi. Những năm gần đây đánh Đông dẹp Bắc, chiến công rất cao, chính là thật đánh ra đến thanh danh. Danh xưng đại thương cột trụ, sư thúc, bất kể nó là cái gì văn thái sư. Nghe thái sư, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ta nguyện vì tiên phong. Trước áp chế một chút Văn Trọng nhuệ khí. Na Cha đi đầu đứng dậy, đầy người sát khí nói. Khương Tử Nha trầm giọng nói. Na Cha, ngươi mà lại an tâm chớ vội. Văn Trọng chính là Tây Kỳ địch nhân lớn nhất, không thể khinh thường. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn một vòng trong điện chư tướng. Bây giờ Văn Trọng lặn lội đường xa mà đến, đặt chân chưa ổn, mà chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng khỏe ứng mệt, chính là tập kích doanh trại địch cơ hội tốt. Dạng này, Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, Lôi Chấn Tử nghe lệnh, có mặt tướng, bốn người cùng nhau đáp, tối nay hiệu lệnh cùng một chỗ, chia ra ba đường, theo ba môn giết ra, cửa Nam, Bắc môn đánh nghi binh, loạn trận cước. Cửa Đông chủ công, thẳng đến Văn Trọng trung quân. Na Cha ngươi đi ở giữa. Khương Tử Nha phân phó nói. Mặt tướng tuân mệnh, mà lúc này, thương quân trong đại doanh. Văn Trọng cũng là tại tụ tập chúng tướng bàn bạc phá địch kế sách. Đúng lúc này, chợt có viên môn bên ngoài binh sĩ đến báo. Báo, Thái Sư, cửa doanh ngoại lai 10 tên tiên trưởng. Nói là đáp nói rõ đạo hữu ước hẹn trước đến tương trợ Thái Sư thảo phạt Tây Kỳ. Văn Thái Sư lập, tức đại hỉ, mau mau cho mời. Rất nhanh, một đám đạo nhân đến trung quân trong đại trướng. Văn Đạo Huynh, đã lâu không gặp. Ha ha ha ha, nguyên lai là chư vị đạo huynh trước đến. Có thập thiên quân tại, trận chiến này tất thành vậy. Văn Trọng cười to nói. Phóng nhãn nhìn, một hàng 10 người. Chính là tiệt giáo ngoại môn đệ tử thập thiên quân vậy. Tần thiên quân cười nói. Văn đạo huynh, chúng ta đã luyện thành thập tiệt trận hình. Bày ra trận này, mặc cho Tây Kỳ người tài ba lại nhiều, cũng nhất định mất mạng trong trận. Văn đạo huynh, bần đạo xem quân ta đặt chân chưa ổn, mà hư không không khí chiến tranh dày đặc. Sợ là muốn phòng Khương Tử Nha tập kích doanh trại địch a. Kim Quang Thánh Mẫu bỗng nhiên nói. Văn Thái Sư cười cười, kia là tự nhiên, ta sớm đã nghĩ rằng Khương Tử Nha tất nhiên thừa dịp trời tối tập kích doanh trại địch. Chúng ta vừa vặn cho hắn đến cái đón đầu một kích. Ha ha ha ha, đạo huynh dụng binh như thần, bần đạo bội phục, Kim Quang Thánh Mẫu cười nói. Đêm lạnh như nước, Khương Tử Nha đáp lấy ánh trăng nhìn nơi xa thương quân đại doanh. Một mảnh đen kịt, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Khương Tử Nha trầm giọng nói, sư thúc yên tâm, chư quân đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ sư thúc ra lệnh, liền có thể xuất kích. Na Cha trầm giọng nói, toàn thân đằng đằng sát khí. Tốt, một lát sau, Tây Kỳ cửa thành lặng yên mở ra, đại đội nhân mã từ đó xông ra, hướng về đen như mực thương doanh đánh tới. Cầm đầu một tướng, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, xông lên phía trước nhất, chính là Khương Tử Nha thủ hạ số một quan tiên phong. Na Cha xuất quân xông vào đại doanh, thẳng đến trung quân đại trướng, thấy trong đó đèn đuốc sáng trưng, trực tiếp một thương bốc lên doanh trướng, lại phát hiện trong đó trống trơn, chỉ có mấy cái người bù nhìn ngồi tại nguyên chỗ. Na Cha trong lòng giật mình, quát to, chúng kế vậy, mau lui lại. Một trận dày đặc trống vang, bốn phía giận lên, lờ mờ bên trong, vô số thương quân theo bốn phương tám hướng đánh tới. Trong đó, cầm đầu một tên tuổi trẻ tướng lĩnh, toàn thân ngân giáp vàng nhạt áo dài, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, mi tâm có ngày mắt, chính là Dương Tiễn. Ha ha ha ha, nhìn ngươi dáng dấp, tất nhiên chính là Lý Na Cha. Ta chính là Văn Thái Sư tọa hạ quan tiên phong Dương Tiễn. Chờ các ngươi thật lâu. Na Cha khiếp sợ ở giữa, phát hiện xung quanh đều là tiếng hò giết, vô số thương quân vây quanh tới, chỗ nào không biết chúng văn trọng mai phục. Lúc này nhìn thấy Dương Tiễn, trong lòng sát ý đại sinh. Hắn biết, cái này chi Tây Kỳ quân xong, nhưng nếu có thể cầm đến tướng này, cũng là không lỗ. Thế là, Na Cha trực tiếp đỉnh thương thẳng đến Dương Tiễn. Đến hay lắm, đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ. Dương Tiễn cười dài bên trong, nâng tam tiên lưỡng nhận đao không chậm trễ chút nào nghênh đón tiếp lấy. Xung quanh song phương binh sĩ đều có ý thức cách xa chủ tướng. Là hai người đưa ra đấu không gian, vừa mới giao thủ, hỏa tiêm thương cùng tam tiên lưỡng nhận đao va chạm ở giữa. Na Cha chính là chấn động trong lòng, Thái Ất Kim Tiên, lực lượng thật mạnh. Dương Tiễn trong lòng cũng là có chút kinh dị, không có người so hắn hiểu rõ hơn chính mình lực lượng. Bát Cửu Huyền Công đặt cơ sở, lại có Trịnh Kiện truyền lại các loại kỳ công võ kỹ. Thân cõng thiên nhãn, tại Đông Di chiến trường, hắn không biết đưa bao nhiêu Đông Di tướng lĩnh cùng với Tây Phương giáo môn hạ lên bảng. Bây giờ phát hiện Na Cha thực lực quả nhiên không sai, khiến Dương Tiễn trong lòng chiến ý đại sinh. Giao thủ mười mấy cái hiệp, Na Cha càng đánh càng kinh hãi, trong lòng biết hôm nay xem như là đụng phải đối thủ. Mà hắn quan sát xung quanh, lại phát hiện phe mình sĩ tốt càng ngày càng ít, nhất thời sinh ra ý muốn rời đi. Giả thoáng một thương, Na Cha dưới chân phong hỏa luân dẫm mạnh liền xông lên không trung, hướng về Tây Kỳ thành cực tốc lao đi. Dương Tiễn đánh thẳng hăng say đâu, nhưng là không nghĩ tới cái này Na Cha thế mà chạy, nhoáng một cái thần cũng đã đuổi không kịp. Lắc đầu, Dương Tiễn cẩn thủ Văn Thái Sư tướng lệnh, không hề đuổi Na Cha, mà là chỉ huy đại quân thu thập tàn cuộc, thu nạp Tây Kỳ bại binh. Cho đến bình minh, hỗn chiến kết thúc, Tây Kỳ bại binh lui vào trong thành, Khương Tử Nha thanh toán tổn thất. Trong vòng một đêm, thương vong hơn vạn, làm hắn vui mừng chính là Lý Gia ba huynh đệ cùng Lôi Chấn Tử đều bình yên vô sự lui trở về. Tây Kỳ trong thành, tiếng khóc rung trời, thương vong sĩ tốt đều là phụ mẫu sinh ra, vất vả nuôi, một đêm thương vong hơn vạn, không biết bao nhiêu bách tính thút thít, tập hợp cùng một chỗ, sầu vân thảm vụ, giả dích không dứt. Khương Tử Nha tụ lại chúng tướng, đầy mặt xấu hổ, khiến đại quân tổn thương. Ta chi tội vậy? Cơ Phát sắc mặt nặng nề lắc đầu, không phải là tướng phụ chi tội. Văn Trọng dụng binh lão đạo, sớm đoán được ta đợi tập kích doanh trại địch chi tâm. Thắng bại là chuyện thường binh ra, tướng phụ không nên tự trách quá mức. Đến chưa? Bên ngoài tiếng trống rung trời, Khương Tử Nha xuất quân đăng thành, lại phát hiện dưới thành đại quân tập hợp, quân dung chỉnh tề, tự có một cỗ cô động cực hạn túc sát chi khí. Cái này bách chiến hùng binh vậy? Khương Tử Nha ánh mắt chấn động không thôi. Đại quân bỗng nhiên tách ra một cái thông đạo, Văn Trọng tay cầm kim tiên, cưỡi hắc kỳ lân đi đến phía trước, phía sau còn có 10 tên đạo nhân gạt ra. Khí thế không phải bình thường. Kêu Khương Tử Nha đi ra trả lời. Văn Trọng hét lớn. Một lát sau, Khương Tử Nha điều khiển tam quân, cũng là ra khỏi thành bày trận. Chính mình mang theo một đám Tây Kỳ tướng lĩnh đi tới trước trận. Văn Thái Sư, mời, Khương Tử Nha nói. Khương Tử Nha, ta chính là Kim Ngao đảo luyện khí sĩ Tần Hoàn vậy. Ngươi là xiển giáo môn hạ, ta là tiệt giáo môn hạ, cùng thuộc huyền môn nhất mạch, đều không phải phàm phu tục tử, cũng không cần đồ đấu dũng lực. Tần Thiên Quân cưỡi hưu sao? Đi tới Văn Trọng bên người nói. Khương Tử Nha trầm giọng nói. Đạo huynh mời, Thương Vương vô đạo, Tù Tiên Vương 7 năm, ám hại đại công tử bá ấp khảo. Khí số đã hết, mà ta chủ nhân quân, thuận thiên ứng nhân, huống hồ phượng gáy kỳ sơn. Dấu hiệu đã hiện nay, các ngươi cùng tu cầm đạo pháp, há không biết thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong sao? Văn Trọng cười to, tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn Khương Tử Nha. Bá ấp khảo thất thân biển lửa, nhưng tuyệt không phải vua ta cách làm. Nếu ta vương dục giết bá ấp khảo, không cần như vậy, trực tiếp minh chính điển hình là được. Há không thống khoái, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ha ha ha ha, Khương Tử Nha, ngươi biết cái gì số trời. Chúng ta cũng không nói với ngươi những thứ vô dụng này. Bây giờ bày ra thập tuyệt trận hình, chờ ngươi đến phá, như vậy song phương đại quân cũng miễn bị đại bộ phận tổn thương. Làm sao? Tần Thiên Quân cười nói. Khương Tử Nha sắc mặt ngưng trọng nói. Thiện, vừa có như thế tránh cho thương vong chi pháp, Khương Thượng dám không theo. Thế là, Văn Trọng cùng Thập Thiên Quân về trận, chỉ dùng 2 cái canh giờ, liền bày ra thập tuyệt trận. Khương Tử Nha mang theo Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử trước đến lượt trận, chỉ cảm thấy trong đó sát khí bốc lên. Xem xét tuyệt không phải phổ thông trận pháp, lại từng cái nhìn sang, theo thứ tự là Thiên Tuyệt Trận, Địa Liệt Trận, Phong Hống Trận, Hàn Băng Trận, Kim Quang Trận, Hóa Huyết Trận, Liệt Diễm Trận, Lạc Hồn Trận, Hồng Thủy Trận, Hồng Sa Trận. Nhìn xong, Tần Thiên Quân ngang nhiên xuất trận. Khương Tử Nha, nhìn qua đi, có dám đến phá trận? Khương Tử Nha trầm giọng nói, tự nhiên dám phá trận. Khi nào đến phá, không gấp, các ngươi trận này còn chưa hoàn toàn, chờ các ngươi bày xong, ta đợi từ trước đến nay phá trận. Thế là, song phương từng người thu binh, không có qua mấy ngày, thập tuyệt trận hoàn toàn bố thành. Tây Kỳ bên ngoài, phong vân tập hợp, sát khí lao vùn vụt, nhìn Tây Kỳ chúng tướng kinh hồn táng đảm, Na Cha tự cao dũng lực, xông một lần thiên tuyệt trận. Vô số thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh cho Na Cha toàn thân cháy đen. Bất đắc dĩ, lấy Hỗn Thiên Lăng ngăn tai, cái này mới thoát ra thiên tuyệt trận, mà hắn Hỗn Thiên Lăng, nhưng là bị Tần Thiên Quân cho được. Khương Tử Nha biết thập tuyệt trận chi uy, sầu lo không thôi, lại nghe được tiên nhạc từng trận, dị hương xông vào mũi. Hắn vội vàng ra ngoài, lại nhìn thấy hư không bên trong có đạo nhân trước đến. Nhưng là Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động Hoàng Long chân nhân đến. Gặp qua đạo huynh, Khương Tử Nha chắp tay nói. Tử Nha sư đệ, chư vị sư huynh sắp trước đến phá trận. Nhờ sư đệ sai người tại cửa tây bên ngoài dựng lên lô lều, nghênh đón các vị đạo hữu, làm cho có ăn giấc chỗ, mà không vào hồng trần bên trong vậy. Khương Tử Nha nghe vậy vui vẻ theo, lập tức sai người dựng lều, chờ xiển giáo chư vị thượng tiên trước đến. Không bao lâu, chúng tiên liền tới, ngoại trừ đã lên bảng Thái Ất chân nhân, Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư bên ngoài, còn thừa cửu tiên mang theo môn hạ đệ tử đều tới. Ngoài ra còn có Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông cùng với Vân Trung Tử. Xiển giáo môn hạ gần như dốc hết toàn lực, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.